Tiên Ma Đồng Tu, chương 2768, Chanh Chua Đỗ Thuần. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất nhìn xem chu vi chực chực sợ hãi thán phục tiên tử đám bọn họ, đắc ý không muốn, ở đâu còn một điều xương sườn vừa đoạn ba cái bộ dạng. Nếu như nàng là tiểu trì, bờ mông phía sau cái đuôi đã sớm vểnh lên thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đắc ý nói, trăm dặm cô nương, ngươi cũng nhìn thấy ta cái này hắc muội mặt màng hiệu quả, ta có thể dùng hắn chế tác bí phương, cùng ngươi trao đổi bộ ngực lớn bí phương, cái này sinh ý ngươi tuyệt đối không lỗ. Đám người trong Đường Khuê Thần sau cái khăn che mặt cái trán hắc tuyến trải rộng, nàng cũng là cái này hắc muội mặt màng người được lợi, ban đầu ở thiên giới tiểu thất vẫn là xem tại người quen trên mặt mũi, cho nàng đánh đi cái giảm giá 20, nhưng như cũ là giá trên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thiên giới, không biết có bao nhiêu tiên tử thậm chí nghĩ đạt được tiểu thất cùng quỷ nha đầu hắc muội mặt màng cách điều chế cùng chế tác phương pháp, nhưng hai nha đầu này độc quyền ý thức vô cùng cường, hơn nữa rất biết việc buôn bán, biết rõ lũng đoạn thị trường mới có thể đem sinh ý kiêu ngạo làm cường. Những năm này, hai cái tiểu nha đầu dựa vào hắc muội mặt màng cùng thiên lộ sinh cơ thủy cái này hai khoản độc lập chi thức quyền tài sản phẩm, lũng đoạn thiên giới đẳng cấp cao dưỡng ra tẩy sẹo sản phẩm thị trường chiếm hữu suất vô cùng cao, nhưng lại không phải có tiền có thể mua được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Khuê Thần tuyệt đối không nghĩ tới tiểu thất cái này gặp rắc rối tinh, đều đã đoạn ba cây xương sườn, còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, vậy mà trước mặt mọi người cùng với nhân gian những thứ này tinh anh tiên tử đám bọn họ việc buôn bán. Dùng hắc muội mặt màng, đổi bách lý diên bộ ngực lớn bí pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Đường Khuê Thần đang nhìn đến Bách Lý Diên dáng người phía sau, lại cúi đầu nhìn thân hình của mình, cảm thấy tiểu thất loại này lấy vật đổi vật trao đổi tuyệt đối không thiệt thòi. Xem ra bất kỳ nữ nhân nào trong mắt mặt cùng ngực đều là ngang nhau trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có tựa thiên tiên khuôn mặt nhưng không có một cái như ma quỷ dáng người, này chính là nữ nhân sinh mệnh lớn nhất bi ai cùng tiếc nuối. Cũng tỉ như Dương Linh Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về ngũ quan dung nhan, ngoại trừ giao quang cái kia yêu nghiệt có thể cùng mà so sánh với, mặt khác tiên tử, như là Tả Thu, Vân Khất U đều không thể cùng Dương Linh Nhi đánh đồng. Thế nhưng, Dương Linh Nhi chỉ có một bức khuôn mặt dễ nhìn gò má, thân hình của nàng so tiểu thất còn kém, nếu không năm đó Diệp Tiểu Xuyên cùng nàng sinh sống mấy tháng, cũng sẽ không có phát hiện nàng nhưng thật ra là một nữ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Bách Lý Diên hiện tại cũng rất tâm động, nàng đối với chính mình dáng người siêu cấp thỏa mãn, nhưng đối với màu da cũng có chút không hài lòng. Đông Hải thải châu nữ, đời đời cũng đều là làm cái này, thêm vào quanh năm tại hải ngoại sinh hoạt thường xuyên phơi nắng bãi cát tắm biển, nàng màu da không phải bạch sắc mà là mạch sắc, cho dù những năm này một mực dùng mỹ phẩm dưỡng da, nhưng vẫn là không cách nào làm cho. Liền da thịt như Vân Khất U, Dương Diệc song trắng như vậy tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu mà có được tề cách cái này hắc muội mặt màng, vậy khẳng định có thể thật to cải thiện chính mình màu da. Thế nhưng chính mình theo phát dục thời điểm, thân hình của mình liền có đường cùng với khác nữ tử A-hát, căn bản không có gì bộ ngực lớn bí phương A-hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất là thiên giới gặp rắc rối tinh, Bách Lý Diên là nhân gian gặp rắc rối tinh, hai nữ nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bách Lý Diên con ngươi đảo một vòng, trong lòng cũng đã có so đo. Nàng nói, tề cách ngươi xem một chút ta đây dáng người, nhìn lại một chút mặt khác tiên tử dáng người, kể cả chính ngươi dáng người. Tu chân giới tiên tử đều không có hảo dáng người, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta thừa nhận ngươi cái này cái gì hắc muội mặt màng tại trắng đẹp phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt rất hữu hiệu quả, nhưng cùng với ta trao đổi bộ ngực lớn bí phương, chỉ sợ đây không phải đồng giá trao đổi A tiểu thất nói. Ta đây hắc muội mặt màng không chỉ có riêng là trắng đẹp A hát, còn có thể bổ thủy bảo ẩm ướt, trừ bỏ mắt túi, trừ bỏ chết da, trừ bỏ nếp nhăn, kháng giả yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên lắc đầu nói, vậy cũng không phải đợi giá trao đổi. Tiểu thất nói, vậy ngươi muốn cái gì? chân pháp, pháp bảo, chiến giáp, những thứ này ta là có thế nhưng ta không thể cho ngươi. A-hát đúng rồi, ta mấy năm trước cùng tiểu quỷ nghiên cứu ra một loại sinh hài bí phương, mặc dù chỉ là tại lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, nhưng hiệu quả so với bình thường. Thuốc đan sắp thành dược hảo rất nhiều, nếu không ta dùng cái này hai loại bí phương cùng ngươi trao đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diên Nhi cùng nàng đổi. Cái này hắc muội mặt mang ngược lại là không sao cả, này xanh con bí phương nhất định phải đem tới tay. Bên cạnh truyền đến Lưu Vân tiên tử thanh âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử một mực ở một bên đi bộ, mới vừa rồi còn tự mình tiến lên sờ soạng một cái ngọc linh lung đôi má, quả thật có kỳ hiệu quả. Nàng đều hơn 400 tuổi, hiện tại chú trọng nhất mỹ dung dưỡng nhan, đối tiểu thất hắc muội mặt màng thực cảm thấy hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng vừa rồi nàng đã nghe được mặt khác một kiện càng cảm thấy hứng thú chuyện này, sinh hài bí phương. Ở đâu còn có thể ngồi yên, Diệp Tiểu Xuyên mang theo vô phong thần kiếm tại rừng cây biên giới đi tới đi lui, nhàm chán dụng thần kiếm tùy ý bổ chém chu vi dây leo cành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Nhìn thoáng qua xa xa nơi chú quân phương hướng, chính ma nam đệ tử đều top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, những cái kia nữ đệ tử tức thì chát thành một đống, cũng không biết đám kia nữ nhân là không phải tại đối thất công chúa thi hành thập đại cực hình. Vừa liếc nhìn Vân Khất U cùng quỷ nha đầu chỗ phương hướng, đôi này hoa tỷ muội vẫn còn ở bên hồ nói chuyện phiếm, nhưng tựa hồ cũng là quỷ nha đầu đang nói chuyện, Vân Khất U chẳng qua là ngồi chung một chỗ đại đá cội thượng thính, quỷ nha đầu thì là phấn khởi tựa như một chỉ màu đen. Hầu tử, sôi nổi, khoa tay múa chân, khoảng cách có chút xa, hơn nữa giống như cái kia quỷ nha đầu tại chu vi tựa hồ rơi xuống cái gì cấm chế, Diệp Tiểu Xuyên muốn trộm nghe, vậy mà cái gì cũng nghe không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thấy đôi này hoa tỷ muội nhất thời bán hội là trò chuyện không ra kết quả gì đến, liền vẫy tay làm cho người ta đem Đỗ Thuần kêu đến. Đỗ Thuần rất nhanh liền tới, nói. Tiểu Xuyên, người yên tâm đi, chu vi ta đây đều an bài người, không ai sẽ quấy rầy Vân sư muội cùng tỷ tỷ của nàng nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta tìm ngươi đến không phải hỏi cái này, trong doanh địa những cái kia chính ma tiên tử như thế nào trộn lẫn đến một khối đi. Cùng quỷ nha đầu cùng nhau cái kia thiên giới tề cách cách đâu này. Không có đem nàng giết chết à, Đỗ Thuần nói. Không có, Tề Cách Cách hiện tại đang cùng Bách Lý Diên việc buôn bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói, việc buôn bán, các nàng hai cái lại không biết, làm cái gì sinh ý, Đỗ Thuần nói. Thiên giới tiên tử chú nhan thuật quả nhiên không phải chuyện đùa a hát, so với chúng ta nhân gian những cái kia chú nhan bí pháp hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Tiểu Xuyên, người mới vừa rồi là không có nhìn thấy a hát, cái kia Tề Cách Cách dùng cái gì hắc muội mặt màng, lập tức để ngọc linh lung tuổi trẻ. Vài tuổi a hát thật sự là quá thần kỳ rồi. Hiện tại Tề Cách Cách cùng Bách Lý Diên đang tại co ke mặc cả, dùng chú nhan bí phương đổi Bách Lý Diên bộ ngực lớn bí phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Thuần nói đơn giản một phen, nghe Diệp Tiểu Xuyên giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm cái này tiểu thất công chúa vậy mà thật sự không sợ trời không sợ đất a hát, một điểm không lo lắng thân phận của mình bại lộ, không đến hai canh giờ liền cùng nhân gian chính ma tiên tử hòa mình. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên cũng không khỏi không bội phục tiểu thất công chúa, nàng bắt được nữ nhân nhược điểm, biết rõ cùng nữ nhân hòa mình phương pháp nhanh nhất là cái gì. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên đưa tay sờ sờ chính mình có chút ngăm đen đôi má, nói. Hắc muội mặt màng thật sự như ngươi nói thần kỳ như vậy. Một nén nhang có thể bạch ba phân, quỷ nha đầu để cho ta cái này đang chờ, không có cách nào khác rời đi, ngươi đi hỏi hỏi Tề Cách Cách có hay không hắc công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ mặt màng, hoặc là này hắc muội mặt màng có phải hay không nam nữ thông dụng ta cũng muốn thử xem. Đỗ Thuần nói, ngươi, lần trước ngươi lột da trùng sinh cũng không có biến bạch cái này hắc muội mặt màng dùng cũng là lãng phí a hát. Diệp Tiểu Xuyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.